Tam thiếu gia của Lâm gia đành phải hạ thấp địa vị gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ quán bar Thẩm Tương Tương đang chờ. Vừa vào tới quán bar, Lâm Tử Lâm liếc mắt một cái, cũng nhận ra Thẩm Tương Tương đang xe rượu nằm bò ở quầy bar. Thẩm Tương Tương là bạn cậu ta hai mấy năm trời, đây là lần đầu tiên anh thấy một Thẩm Tương Tương khốn khổ như vậy. Thấy Thẩm Tương Tương xe khướt, thậm chí còn va vào khách uống rượu khác, Lâm Tử Lâm cuống quýt đi tới cười làm hoa. Thật xin lỗi, bạn tôi uống xe quá không cố ý, các vị cứ tiếp tục. Lâm Tử Lâm kéo Thẩm Tương Tương vào một góc, vì mừng ngày lễ, quán đông đúc hơn nhiều, phải vất vả lắm mới kiếm được một chỗ trống. Lâm Tử Lâm ném thẳng bạn xuống. Mẹ kiếp, cậu ở đây làm gì? Ở nhà có vợ xinh đẹp như thế chắc đang ngồi chờ, cậu mò ra quán bar làm gì? Không có, chẳng có gì cả, cô ấy không chờ mình. Cô ấy là vợ cậu, không đợi cậu thì đợi ai? Lâm Tử Lâm trừng mắt nhìn anh. Không phải cậu bị ngộ độc rượu, hỏng cả não rồi chứ? Cô ấy nhớ ra rồi, cô ấy nhớ lại tất cả rồi. Thẩm Tương Tương khổ sở ôm đầu gào lên với Lâm Tử Lâm. Cô ấy nhớ rồi, cậu có hiểu không? Cô ấy nhớ ra rồi. Nhớ ai? Tên khốn Lưu Thanh Tuyền kia. Lâm Tử Lâm đoán vừa, không ngờ sắc mặt của Thẩm Tương Tương trong nháy mắt trắng bệch. Không phải thật chứ? Lâm Tử Lâm cũng bị dọa, hắn đúng là quạ đen. Thời gian vừa rồi chẳng phải vẫn tốt sao? Sao tự nhiên lại nhớ ra? Còn nữa, Thẩm Tương Tương cậu muốn hình dáng có hình dáng, muốn tài hoa có tài hoa, chẳng lẽ không thắng nổi Lưu Thanh Tuyền? Đừng lo lắng, biết đâu người Bạch Thủy Ương thích bây giờ lại là cậu. Chính anh nhìn thấy họ nắm tay nhau trên đường, còn tốt thế nào được nữa. Còn nói tham gia tiệc Giáng sinh ở bệnh viện cái gì? Dối trá, đều là dối trá. Rõ ràng cô ấy hẹn hò với tên kia. Thẩm Tương Tương không nói ra, đau lòng đến mức không thể mở miệng. Trong thế giới của Bạch Thủy Ương, anh vẫn chỉ là một kẻ dư thừa. Về nhà, trời lạnh thế này, về nhà đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng với cô ấy. Lâm Tử Lâm đỡ Thẩm Tương Tương, khăn quàng cổ của Thẩm Tương Tương từ trên cổ rớt xuống. Khăn quàng cổ, khăn của mình. Anh muốn đưa tay ra tóm lại, bị người đi qua gạt phải. Lâm Tử Lâm lôi anh, chỉ là cái khăn thôi, cậu muốn mấy cái mình đưa cho, thì vứt, không muốn vứt cũng vứt, cần gì? Vứt thì vứt, cần gì? Anh lặp lại những lời của Lâm Tử Lâm rồi cười, nhưng nụ cười không động lại trong khóe mắt, đôi mắt thầm trầm hiện lên sự bi thương trước nay chưa thấy. Anh không thể không nghĩ Bạch Thủy Ương sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng không ngờ lại nhanh vậy. Đúng lúc họ đang ngọt ngào nhất, khi anh chưa hề chuẩn bị, đã giáng một đòn mạnh vào trái tim anh. Lúc Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tương về nhà, trời đã rạng sáng. Nghe tiếng động ngoài cửa, Bạch Thủy Ương lê đôi chân tê dại ra mở, nhìn thấy Thẩm Tương Tương xe khướt nồng nặc mùi rượu cục trên vai Lâm Tử Lâm. Cô nhờ Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tương vào phòng ngủ của bọn họ. Lúc đưa Lâm Tử Lâm ra cửa, thấy anh nhìn cô mấy lần ngập ngừng, lần này không thấy gọi cô là chị dâu nữa. Nếu có thể, đừng làm cậu ấy quá tổn thương. Lâm Tử Lâm quảng lại mấy lời này rồi quay đầu bỏ đi, cũng không để Bạch Thủy Ương hỏi gì. Bạch Thủy Ương không hiểu gì nhìn bóng lưng Lâm Tử Lâm rời đi, cô đóng cửa lại, trở về phòng ngủ xử lý người đàn ông xài bét nhẻ kia. Cởi giày cởi tất giúp anh, cởi áo khoác ngoài, cố sức nâng nửa người trên của anh lên. Lớn thế này rồi, uống rượu còn không biết chừng mực, uống không được nữa thì thôi, uống nhiều quá hại gan ra. Bạch Thủy Ương vừa oán giận vừa cởi quần áo trên người anh xuống để anh ngủ được thoải mái. Anh tựa đầu trên vai cô cười khùng khục. Cười, còn biết cười, người khổ là em đấy. Giúp anh cởi hết chỉ còn lại áo sơ mi, đắp kín chăn, bật điều hòa ấm. Cô lấy một chậu nước ấm từ phòng tắm, giặt khăn đắp trên trán anh, dặn một cái khăn khác lau mặt, lau cổ cho anh. Chiếc khăn lạnh giảm bớt mùi rượu và cái nóng gian trên khuôn mặt cũng làm cho lý trí của Thẩm Tương Tương dần khôi phục. Anh hé mắt nhìn Bạch Thủy Ương ngồi bên cạnh. Bạch Thủy Ương không biết Thẩm Tương Tương đã tỉnh táo một nửa, vừa lau người cho anh vừa tự lẩm bẩm. May là không sao, em biết em sợ như thế nào không? Gọi điện thoại không được, cũng không biết liên lạc thế nào, lại muộn như thế, nếu anh ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cái tên khốn kiếp này, về muộn cũng phải gọi điện báo chứ. Anh biết em lo lắng lắm không? Còn bắt người ta về trước 12 giờ, mình thì thất hẹn, giờ hơn 1 giờ rồi, qua mất đêm Giáng sinh rồi. Bạch Thủy Ương cởi quần dài của anh ra, lau hai chân và bàn chân cho anh. Lúc đem khăn và nước trở lại phòng tắm, cô mới tạm thở phào. Thủy Ương nằm trên giường, dùng ngón tay sờ lên cái mũi đẹp của Thẩm Tương Tương, vuốt ve chóp mũi kiên định của anh. Con của anh sau này chắc chắn sẽ vô cùng đẹp trai. Chỉ là tưởng tượng, bà Thủy Ương cũng cười ra tiếng. Cô cúi người nói vào tai anh, Giáng sinh vui vẻ. Lại đứng dậy in một nụ hôn xuống môi anh. Đôi môi anh hơi lạnh, đôi môi cô lại nóng hừng hực. Cô vừa định ngẩng lên thì đã bị một bàn tay giữ chặt gáy. Nụ hôn vốn chỉ chạm nhẹ, lập tức biến thành sâu sắc thân mật. Anh thô lỗ xâm nhập vào miệng cô, đầu lưỡi cuồn cuộn của hai người quấn quýt, trong cổ họng Thẩm Tương Tương mùi rượu nồng nặc. Bà Thủy Ương co mày nhưng không từ chối. Sự tức giận trong lòng bị Thẩm Tương Tương đổ lên nụ hôn này, hết ngậm lại gặm cắn đôi môi cô, chỉ sợ nếu buông ra cô sẽ biến mất. Tương Tương, đau. Bà Thủy Ương bị đau muốn lùi ra, nhưng bị bàn tay giữ chặt gáy không làm gì được. Một đêm điên loạn giờ mới bắt đầu, tảng sáng nay vô cùng yên tĩnh. Bà Thủy Ương mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Tương Tương bên cạnh cũng đã tỉnh. Đôi mắt anh vô hồn nhìn chân nhà, không biết đang nghĩ gì. Cô cựa mình một chút, đau đớn từ hai chân tràn qua. Đêm qua, Thẩm Tương Tương kích động như một dã thú hung mãnh, như hận không thể nghiền nát cơ thể cô, không còn chút dịu dàng nào của ngày thường. Một Thẩm Tương Tương như vậy khiến cô thấy xa lạ, cô không thích. Tương Tương, sau này anh đừng uống rượu nữa được không? Bạch Thủy Ương nhìn anh nan nỉ, mấy tháng chung sống, chỉ cần cô mở miệng, Thẩm Tương Tương đều đáp ứng. Mặt anh nhăn lại, khe rãnh giữa lông mày thêm sâu, nhưng vẫn im lặng, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Bạch Thủy Ương không hiểu, lúc cô đưa tay vuốt lên chỗ nếp nhăn, thì Thẩm Tương Tương hất đầu, lạnh lùng từ chối hành động lấy lòng của cô. Tay của cô rơi vào khoảng không vì sự lạnh lùng của anh, tim Bạch Thủy Ương gần như bị bóp nghẹt. Rốt cuộc là vì sao? Điều gì biến Thẩm Tương Tương thành bộ dạng này? Đêm qua thô bạo, hôm nay lạnh lùng. Cô đã làm sai điều gì hay công ty xảy ra chuyện gì? Mặt cô cũng buồn rười rượi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thẩm Tương Tương đứng dậy, nhanh chóng thay bộ cam lê mới, vừa thắt cà vạt vừa đi ra ngoài, quảng lại mấy từ. Anh đi làm. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Bạch Thủy Ương xét run, như thể cô buông lỏng tay Thẩm Tương Tương sẽ biến mất. Cô vội bò xuống giường, mặc vội quần áo đuổi theo, đôi mắt có phần bối rối chăm chú nhìn theo Thẩm Tương Tương. Anh chờ em chút, em làm bữa sáng ngay đây. Bạch Thủy Ương loay hoay trong phòng bếp, không biết phải làm gì trước. Không cần, anh ăn ở ngoài. Không đợi Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tương đã xếp cặp tài liệu ra cửa. Đang thay giày, bàn tay cầm chảo của Bạch Thủy Ương cứng đờ, cô lau tay vào tạp dề, cầm áo khoác ra đưa cho anh. Gần đây trời lạnh, anh mặc thêm đi. Bạch Thủy Ương cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không nhìn đến sự lạnh lùng của Thẩm Tương Tương. Cô nỗ lực nhón chân khoác áo lên người anh. Bữa tối anh muốn ăn gì? Bạch Thủy Ương ngẩng lên nhìn chồng, giấu đôi bàn tay luống cuống đang xoắn lấy nhau sau lưng. Chỉ như vậy cô mới có thể cố tỏ ra bình tĩnh, không để mình chảy nước mắt. Thẩm Tương Tương cứng người, đôi chân muốn nhanh chóng rời đi, lại ngừng lại như mọc rễ. Bởi vì anh thấy Bạch Thủy Ương cười như sắp khóc. Anh nhìn cô chằm chằm, trên thương trường anh đã gặp vô số người muôn hình muôn vẻ. Bất luận họ có lòng dạ gì, anh đều có thể nhìn rõ. Chỉ riêng người phụ nữ trước mắt này, anh không thể nhìn thấu. Cô vì mất trí nhớ, mới từ một cô gái kiều kỳ quen thói được chiều chuộng, trở thành một người vợ hiền dịu. Chỉ vì mất trí nhớ mà quên đi người yêu cũ, trao cho anh tất cả tình cảm. Khi anh đắm chìm với tình cảm này, ông trời lại như cười vào mặt anh. Cô rõ ràng gặp lại người tình cũ, anh không tin Lưu Thanh Tuyền không nói chuyện lại quan hệ giữa họ cho cô biết. Nếu đã biết, cô... Bạch Thủy Ương, rõ ràng cái gì em cũng biết, sao vẫn ở trước mặt anh diễn vai người vợ tốt như thế? Cô có biết rằng như vậy còn làm anh thêm đau lòng không? Mối tương tư của Bạch Thủy Ương cuối cùng cũng không thuộc về anh. Thẩm Tương Tương cứng rắn buộc mình xoay người, xách cặp tài liệu đi ra, lại bị một đôi tay lạnh lẽo nhỏ bé bắt lại. Cô bị ánh mắt anh dọa cho sợ. Tay cô càng lạnh hơn, như thể muốn tố cáo tất cả đều vì anh. Tương Tương, có phải em đã làm sai điều gì không? Em xin lỗi, anh đừng giận em được không? Bạch Thủy Ương bất lực cắn môi dưới, đôi mắt to ngấn nước chăm chăm nhìn Thẩm Tương Tương, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi mắt đen như mực của Thẩm Tương Tương tranh ánh mắt của Bạch Thủy Ương, nhìn chăm chăm đôi môi bị cắn sắp bật máu. Cô gái này thật sự thích mình, thậm chí vứt bỏ tự ái cúi đầu nhận lỗi trước anh. Trong lòng Thẩm Tương Tương không thể nghĩ ra cái gì,